tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 15. Anh đã thấy một số bằng chứng khủng khiếp trong tầng hầm. Có rất nhiều vết cào trên mặt đất và tường. Thậm chí có cả dấu vết của máu khô. Anh đã từng yêu cầu người hầu lau sạch vết máu, nhưng dù họ có làm gì đi nữa thì cũng không thể loại bỏ được. Không khó để tưởng tượng những điều khủng khiếp đã xảy ra ở tầng hầm. Có lẽ bi kịch xảy ra sau đó có liên quan đến ông Charlie. Nhưng anh không muốn thăm dò thêm nữa. Vì vậy anh quyết định niêm phong vĩnh viễn tầng hầm. Em cũng không phải lo lắng. Chuyện như thế này chắc chắn sẽ không xảy ra với chúng ta. Đúng rồi. Có điều rất thú vị. Trong phòng ngủ chính của căn biệt thự trên tầng 2. Tức là căn phòng mà cặp vợ chồng mới cưới đã sử dụng. Có một cánh cửa ẩn. Nó được giấu sau một bức tranh sơn dầu. Cần có chìa khóa để mở. Nhưng anh không thể tìm thấy chìa khóa. Cánh cửa ẩn vô cùng chắc chắn và không thể phá vỡ qua bên ngoài. Khi em đến, chúng ta có thể đưa bọn trẻ thử tìm chìa khóa. Đây sẽ là một hoạt động truy tìm kho báu gia đình rất thú vị và vui nhộn. Cuối thư được ký. Tình yêu của em. Ngôn tình ngược. Chí Chu đọc bức thư và nhìn lên những người khác. Sau khi Thiến Thiến nghe xong, cô muốn nói gì đó. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy có người chạm vào vai mình. Cô nghĩ đó là Vương Kiến Minh muốn quàng tay qua vai cô và chỉ cau mày và di chuyển bàn tay định hất tay anh ra. Tuy nhiên, tay cô chạm vào không khí mỏng, nó không chạm vào bất cứ thứ gì. Đồng thời, ngoài cảm giác có vật gì đó chạm vào vai, cô còn cảm thấy chất dịch chảy xuống. Lớp vải trên vai cô đã sớm trở nên ố vàng và có thể ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt. Cơ thể cô cứng lại. Cô từ từ cúi đầu xuống nhìn lén sau lưng. Một đôi dấu chân in rõ trên mặt đất ngay sau lưng cô. Bàn chân trái thiếu nửa người trước. Vết máu đỏ loang lổ trên nền nhà đầy bụi. Splat, ahhh, tiếng hét the thé của Thiến Thiến vang khắp dinh thự. Dưới cái nhìn của những người khác, cô đột nhiên ngã xuống đất và sợ quá không dám đứng dậy. Cô bò về phía trước một cách thảm thương. Khi cô bò về phía trước, những người khác cuối cùng cũng nhìn thấy dấu chân ngay sau chỗ cô đứng trước đó. Bàn chân trái bị thiếu một nửa và máu chảy ra nhiều. Nó đúng như mô tả của Chí Chu. Ma, Thiến Thiến run rẩy trên mặt đất và bắt đầu khóc thút thít. Vương Kiến Minh nhanh chóng chạy đến đứng trước mặt để bảo vệ cô. Đồng thời sắc mặt tái nhợt, răng nghiến lợi không ngừng. Chí Chu và Lệ Thanh cũng vô cùng kinh sợ. Lệ Thanh giơ chiếc xà beng dính máu của mình lên và vẫy nó xung quanh một cách tuyệt vọng trong khi hét lớn. Đừng đến đây, đừng qua đây. A, dấu chân vẫn ở nguyên vị trí khi những hạt máu rơi từ không khí xuống mặt đất tạo thành vũng xung quanh, đồng thời toát ra mùi hôi thối nồng nặc. Mọi người nhìn nó cảnh giác và không dám đến gần. Bước chân sau đó bắt đầu di chuyển. Với một Splat, nó đã tiến thêm một bước. Khi Chí Chu nhìn thấy dấu chân đang chĩa về phía mình, toàn thân cứng đờ nhưng nhanh chóng phản ứng mà bỏ chạy. Anh không biết liệu con ma này có phải là boss của phiên bản này không và anh không dám đánh cược. Nếu anh sai, nhất định sẽ bị hồn ma dế tê chết ngay lập tức. Ngoài ra, để nó xuất hiện sớm như vậy, có lẽ nó không phải là boss. Vậy thì theo tôi làm gì vậy? A, anh ta hét lên và đưa Lệ Thanh và những người khác trở lại bình tĩnh. Tất cả đều chạy tán loạn nhưng Chí Chu lại muốn khóc. Hóa ra, con ma cuối cùng chỉ đuổi theo anh. Nó tiếp tục đuổi theo anh trong khi máu phun ra khắp nơi để lại những vết bẩn vương vãi trên sàn nhà. Bất chấp những chuyển động kỳ lạ, vụng về, có thể biết nó đang ngày càng gần hơn. Tại sao anh lại xui xẻo như vậy chứ? Chí Chu thất vọng chạy quanh chiếc bàn lớn bằng đá cẩm thạch. Rồi vòng qua ghế sofa. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc phơ phơ loảng quanh phòng khách mấy vòng. Thiến Thiến và những người khác chết lặng vì điều này và không thể không bước chậm lại. Dần dần tất cả đều dừng lại và đứng tại chỗ nhìn anh chạy. Nhưng ai có thể ngờ rằng bóng ma dường như có thành kiến với Chí Chu. Nó không để ý đến những người khác và vẫn tiếp tục đuổi theo anh. Chí Chu gần như muốn khóc. Anh không thể chạy được nữa. Hệ thống liên tục nhắc nhở anh thể lực đang suy kiệt. Thể lực còn lại, 3, 2, nếu nó về không thì anh sẽ không thể đi thêm một bước nữa. Tại sao con ma luôn theo đuổi anh? Có phải vì chiếc chìa khóa mà anh đang sở hữu? Trí óc của Chí Chu nhanh chóng hoạt động và ngay khi anh đang cân nhắc xem mình có nên ném chìa khóa cho người khác và để tất cả thay phiên nhau chạy để đuổi con ma ra ngoài hay không? Anh đã không nhận thấy tấm ván sàn bị vỡ. Cách chương.